thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1141 để nhị quan. Thành công lâm mục cũng không ở nơi này tiếp tục lưu lại nữa, mà là bay thẳng đến đi về phía trước đi. Tầng thứ nhất này không gian cũng không phải là rất lớn, tối đa cũng chính là cùng lâm mục cố hương một người trong đó phổ thông thành thị như thế không sai biệt lắm. Đối với người bình thường mà nói, như vậy địa phương là vô cùng khổng lồ. Nhưng là đối với lâm mục như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa thuộc về đỉnh phong tu luyện giả mà nói, hoàn toàn chính là tiểu không thể lại địa phương nhỏ. Chẳng qua là trong nháy mắt đó, lâm mục sẽ đến tầng thứ nhất này không gian nơi ranh giới. Mà khi hắn xuất hiện ở đây nhất nơi ranh giới thời điểm, tầng thứ nhất này không gian phảng phất cũng xuất hiện một tia kỳ lạ biến hóa. Ở trước mặt hắn một lần nữa xuất hiện một kẽ hở. Mà lâm mục cũng tương tự có thể cảm giác một kẽ hở bên trong tồn tại đạo khí hơi thở so với tầng thứ nhất này càng đậm đà, càng tinh thuần. Rất hiển nhiên, đây chính là đi thông một thế giới để nhị tầng cửa vào. Tầng thứ nhất đối với lâm mục tới nói một câu không có gì đáng giá chú ý địa phương. Cũng không ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều lưu lại nữa. Trực tiếp tiến vào tầng thứ hai này cửa vào chính giữa. Trong một sát na, lâm mục liền cảm giác được bên cạnh mình khí tức, hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi. Lớp không gian đạo khí hơi thở to lớn hơn, đồng thời cũng càng thêm tinh thuần. So với tầng thứ nhất muốn dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí lâm mục có thể cảm giác được, coi như là chính mình hít thở một cách đều có thể hô hấp tiến vào đạo khí hơi thở. Mặc dù như vậy đạo thật ra thì cũng không phải là quá mức cái gì cường đại, nhưng là dầu gì cũng là đạo A, cũng là chư thiên vạn giới chính giữa thần bí nhất tồn tại. Nhưng là ở nơi này một thế giới bên trong, phảng phất chính là cùng không cần tiền khí tức như thế. Mỗi một lớp không gian cũng tồn tại. Hơn nữa một tầng so với một tầng to lớn hơn. Như vậy có thể nhìn ra được cái này giới tuyệt đối với không đơn giản. Lâm Mục hiện tại tại nội tâm chính giữa đã có một ít mong đợi. Chờ đến chính mình trở thành đạo giới chân chính chủ nhân sau, chính mình lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa đây. Hắn bây giờ đã vô cùng chờ mong. Thế giới này một tầng cuối cùng đến cùng tồn tại thứ gì cho nên, cũng không do dự nữa cái gì, bay thẳng đến bên trong đi tới. Rống, ở lâm mục vẫn chưa đi mấy bước thời điểm, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo do đạo ngưng kết mà thành hung thú. Một cách này hung thú vô cùng khổng lồ, đồng thời cũng vô cùng chân mi trên người tản mát ra khí tức cũng không thể xem nhẹ. Nếu để cho một cách người tu luyện bình thường đi tới phòng chừng đã sớm bị hù dọa tê liệt quá khứ. Nhưng là lâm mục là dạng gì tồn tại nhỉ, đường đường thánh nhân trên, lại làm sao có thể xét sợ một cách này thực lực tổng hợp liền tiên nhân cũng không đánh lại hung thủ. Một lần nữa theo tay vung lên, một cái do đạo mà ngưng kết hung thú nhất thời liền chia năm xẻ bảy, tiêu tan ở nơi này nhiều chút không gian chính giữa. Nhất định chính là không chịu nổi một kích. Lâm mục cho tới bây giờ hoàn toàn không có cảm thụ được hệ thống trong miệng lời muốn nói kia một tia khó khăn. Đã biết hai tầng trải qua thập phân dễ dàng, căn bản không hề lấy cái gì khí lực quá lớn, chẳng qua là theo tay vung lên liền giải quyết. Cũng có thể là tầng thứ quá mức thấp duyên cớ đi. Giống như để nhị tầng, lâm mục đem đạo này hung thú giải quyết sau, vùng không gian này chính giữa một lần nữa xuất hiện một đạo vô cùng tinh thuần đạo khí hơi thở, trực tiếp tiến vào lâm mục trong thân thể. Lâm mục một lần nữa cảm giác được chính mình đối chính nghĩa đại đạo lĩnh vực tăng cường một chút. Rồi sau đó, lâm mục cũng không do dự nữa, một lần nữa hướng càng tầng cao đi tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1142 để bát tầng theo lâm mục càng ngày càng quen thuộc động tác. Phảng phất cái này giới sở thụ đến khảo nghiệm, căn bản không hề làm khó hắn. Cứ như vậy một tầng xông qua, hơn nữa lúc trước hắn cũng vô ích cái gì quá mức bàng đại khí lực. Nhưng mà thập phân dễ dàng liền xông qua, bất quá đây cũng là thập phân bình thường. Hắn giàu gì cũng là một cái thánh nhân trên. Coi như cái này giới không còn phổ thông, cũng không khả năng tầng tầng đều là nhằm vào thánh nhân trên tồn tại đi. Nếu là nói như vậy, chư thiên vạn giới chính giữa phòng chừng không có bất cứ người nào có thể xông qua được đi. Lâm Mục trước đó cũng không có phí khí lực quá lớn sẽ đến cái này giới để bát tầng. Lâm Mục đến để bát tầng thời điểm, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, bởi vì hắn cảm giác để bát tầng hoàn toàn là vì hắn chú tâm chế tạo. Tầng này không gian chính giữa tồn tại hoàn toàn chính là kia thuần túy chính nghĩa đại đạo khí tức. Lâm Mục có một loại cảm giác, chỉ cần làm cho mình ở chỗ này tìm hiểu, không ra vạn năm thời gian, mình tuyệt đối có thể lĩnh ngộ chính nghĩa đại đạo. Lâm Mục thậm chí có một loại cảm giác tầng này bên trong không gian tồn tại một cái chân chính chính nghĩa đại đạo. Bằng không cũng tuyệt đối không thể nào xuất hiện như vậy tinh thuần cùng khổng lồ chính nghĩa đại đạo khí tức. Tiếp theo khảo nghiệm lại sẽ là gì chứ? Lâm Mục ở chỗ này đã cảm giác có một loại mơ hồ uy hiếp tồn tại. Tầng này khảo nghiệm phỏng chừng sẽ không đơn giản. Thậm chí có khả năng chính là đặc biệt nhằm vào vu thánh nhóm người thượng cường giả. Lâm Mục lại nội tâm chính giữa cảm giác một tia nguy hiểm sau cũng sẽ không giống như mới vừa rồi như vậy không có để ý. Mà là trực tiếp cảnh giác lên, cảnh giác quan sát bốn phía. Rất sợ đột nhiên xuất hiện một nhiều chút ruộng gì đồ vật, làm cho mình ứng phó không kịp. Xông cửa người. Ngươi rất không tồi, lại có thể tiến vào đệ bát tầng. Bất quá, ngươi khảo nghiệm cũng chỉ tới đó mới thôi. Ở Lâm Mục cảnh giác bốn phía thời điểm, từ trong bầu trời nhất thời xuất hiện một cái tùy thuần túy chính nghĩa đại đạo ngưng tụ một đạo vũ tướng. Vũ tướng mặt chữ quốc, ngay trong ánh mắt tràn đầy đối với tà áp tức giận. Đồng thời, trên người cũng truyền tới một loại vô cùng tinh túy chính nghĩa khí tức. Đáng nhắc tới là, một cái có chính nghĩa đại đạo ngưng tụ vũ tướng đồng dạng cũng là thánh nhân trên tu vi. Hơn nữa, so sánh với Lâm Mục, một cái vũ tướng nhưng là bị chính nghĩa đại đạo thật sự ngưng tụ. Hắn lĩnh ngộ chính nghĩa đại đạo tự nhiên còn cao hơn Lâm Mục cấp nhiều. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, một cái vũ tướng lại có thể thay thế đồng hồ đến chính nghĩa đại đạo tự thân. Đây chính là tầng này khảo nghiệm sao, lấy tự thân lĩnh ngộ đến huyễn hóa ra một cái thực lực không khác mình là mấy tồn tại. Khó trách trước sông cửa kia một số người không xông qua. Lâm Mục nhìn một cái võ sẽ xuất hiện sau, ngay trong ánh mắt cũng nhất thời cảnh giác lên, đồng thời cũng biết tại sao hệ thống sẽ thận trọng như vậy đối đãi. Khảo nghiệm có thể từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hoàn toàn chính là cùng mình thật sự tìm hiểu đại đạo đi tranh đấu. Chư thiên vạn giới chính giữa, thánh nhân trên cường giả mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có hai tay số. Nhưng là cũng không có bất cứ người nào hoàn toàn lĩnh ngộ chính mình thật sự tìm hiểu đại đạo. Có thể trở thành thánh nhân trên cường giả tự nhiên không thể nào. Cũng không tiếc vu đi tìm hiểu kia một ít liền nghe cũng chưa từng nghe qua đại đạo. Ít nhất cũng là ở chư thiên vạn giới chính giữa xếp hạng thứ 10 đại đạo. Cho nên cũng không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả thành công tìm hiểu bọn họ tự thân muốn tìm hiểu kia một con đường lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1143 giao thủ xem như vậy. Trước kia một ít xông cửa thất bại người cũng không khó hiểu. Dù sao bọn họ ngay cả mình thật sự tìm hiểu đại đạo cũng không có hoàn toàn thành công tìm hiểu. Liền muốn cùng đại đạo thân đi tranh đấu. Muốn làm sao có thể thắng đây? Lâm Mục bây giờ đối mặt chính là như vậy cuộc diện. Hắn không dám có bất kỳ một tia buông lỏng. Rất sợ một người này đột nhiên cũng tự mình ra tay đánh chính mình một trở tay không kịp. Lâm Mục nhìn bây giờ còn là đứng ở trên bầu trời kia một cách vũ tướng, cũng không do dự nữa. Hắn tới nơi này là sông cửa, cũng không phải là đến xem người khác trang bơ giả bộ. Trực tiếp thủ bắt đầu trước xuất thủ. La Thiên Trưởng Lâm Mục trước đó đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ cùi trỏ, trong nháy mắt hướng về kia một vị đứng ở trên bầu trời vũ tướng công kích đi. Không tệ vũ tướng, cũng có thể nói là chính nghĩa đại đạo. Nhìn Lâm Mục hướng công kích mình tới thủ đoạn, không khỏi khen ngợi một câu. Bất quá, muốn vượt qua kiểm tra, như thế vẫn chưa đủ. Cho ta tán vũ tướng cũng bắt đầu đồng thủ đứng lên, hắn vận dụng đó chính là thuần túy đạo lực lượng. Căn bản không hề vận dụng bất kỳ mảy may khác lực lượng. Lấy thuần túy đạo lực lượng tới cứng đối cứng Lâm Mục một chiêu này công kích. Phanh, trong nháy mắt một đạo tiếng nổ lớn ở nơi này phần không gian chính giữa vang lên, hai người công kích đều là thập phần cường đại. Lâm Mục kia thật sự phơi bày một tấm cử trưởng, trong nháy mắt bị triệt tiêu xuống. Mà Vũ tướng công kích nhìn còn có một chút dư lực, bay thẳng đến Lâm Mục công kích qua. Ừ, không hổ là chính nghĩa đại đạo hóa thân. Lâm Mục nhìn mình công kích bị tùy ý triệt tiêu, cũng không có quá đại khí nổi. Ngược lại đây đã là trong dữ liệu sự tình. Dù sao, đây chính là chính mình thật sự tìm hiểu đại đạo hóa thân. Lại làm sao có thể không có có chút tài năng đây, nhìn hướng công kích mình tới Vũ tướng. Lâm Mục cũng không có quá lớn hốt hoảng. Đồng thời cũng là một trường trực tiếp công kích đi. Phanh, một đạo vô cùng khổng lồ vang lớn một lần nữa truyền tới. Hai vị thánh nhân trên cường giả công kích cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu không phải cái này đạo giới không giống vật thường, nói không chừng sớm ngay tại cường đại như vậy dưới sự công kích hoàn toàn tan tành mây khói. Hừ, hai người công kích tiếp nối sau, trong nháy mắt liền tách ra được hai người, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Lâm Mục cũng một lần nữa xuất hiện vẻ cảnh giác. Một người này quả nhiên không thể khinh thường. Mà kia Vũ tướng sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Lần này chính mình lại không có chiếm hết thượng phong, mà là hai người đánh ngang tay. Ngươi rất không tồi, bất quá một trò chơi cũng đến đây chấm dứt. Ngươi là tuyệt đối không thể nào đánh bại ta. Ta mà là ngươi tìm hiểu kia một con đường lớn. Ngươi có cái gì có thể cùng ngươi đảo đi đối nghịch đây? Vũ tướng cười lạnh một tiếng. Mặc dù đối với Lâm Mục án tượng vẫn không tệ, đồng thời đối với thực lực của hắn cũng là rất là công nhận. Nhưng là muốn qua hắn cửa ải này cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm phán. Vũ tướng cười lạnh, xuất hiện sau lưng vô cùng khổng lồ chính nghĩa đại đạo khí tức. Đồng thời sau lưng hắn cũng xuất hiện một bính to lớn lợi kiếm. Bất quá một thanh này trên thân kiếm truyền tới đều là kia vô cùng chính nghĩa khí tức. Dường như muốn thẩm phán thiên địa này chính giữa toàn bộ tai họa. Phảng phất một thanh này cử kiếm chính là chỗ này thiên hạ chính nghĩa đại biểu. Ha ha, muốn để cho ta nhượng bộ cũng tương tự không có đơn giản như vậy. Lâm Mục cũng sẽ không tiếp tục do dự cái gì, cũng bắt đầu vận dụng công kích mình. Ngũ hành phệ hồn, thần cấp thiên đạo, trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1144 giao thủ. Hai ngũ hành phệ hồn, Lâm Mục vừa vặn sau một lần nữa xuất hiện một cái ngũ hành đại trận. Đồng thời ở trong đó cũng xuất hiện một cái huyết hồng sắc rượu gì hạt châu. Lâm Mục mặc dù tìm hiểu là chính nghĩa đại đạo, nhưng là cũng không đại biểu trong tay hắn không có mấy chiêu không phải là chính nghĩa chiêu số. Hơn nữa chư thiên vạn giới chính giữa chính nghĩa đại đạo chính nghĩa tiêu chuẩn, đều là lấy chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí để cân nhắc. Mà chính mình vận dụng một chiêu này ngũ hành phệ hồn cũng đã là xúc động chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ. Cho nên từ chủ quan nhìn lên, hắn đã hoàn toàn khắp trải qua chính nghĩa đại đạo. Ngươi thật lớn mật. Lại nhưng đã tìm hiểu chính nghĩa đại đạo. Lại còn dám động. Dùng như vậy tà thuật kia chính nghĩa đại đạo biến thành đi ra võ sẽ thấy Lâm Mục nếu vận dụng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ. Trên mặt không khỏi xuất hiện một lần vẻ giận dữ. Lại nhưng đã tìm hiểu chính nghĩa đại đạo. Như vậy làm việc cũng hẳn là chính nghĩa. Mà dạng chiêu số hoàn toàn chính là thuộc về kia tà thuật. Tìm hiểu chính nghĩa đại đạo người là tuyệt đối không nên đi vận dụng. Nhưng là không nghĩ tới. Lâm Mục là một cách ngoại lệ. Hắn không chỉ có tìm hiểu chính nghĩa đại đạo. Hơn nữa còn chủ động trưởng khống như vậy cấm kỵ. Ha ha, chính nghĩa như thế nào chính nghĩa? Chân lý cũng không phải là ở trong miệng nói một chút là được. Chính nghĩa là hẳn do chính mình thân đi làm. Dù là ta chiêu số này trong mắt ngươi xem ra là tà thuật thì như thế nào, nhưng là ta có thể dùng ngươi đây thật sự cho là tà thuật đi trưởng cứu một thế giới người. Ngươi cho là như vậy chiêu số thì không phải là chính nghĩa sao? Ngược lại ngươi luôn miệng nói đến chính nghĩa, nhưng là ngươi có làm ra cái gì chính nghĩa sự tình sao? Ngươi chẳng qua là ở trong miệng nói một chút a. Nói thật, ở trong mắt ta ngươi căn sẽ không phân phối trở thành chính nghĩa đại đạo. Lâm Mục nhìn Vũ tướng, giống vậy giọng lạnh giá. Trong mắt hắn bất kể là chính đạo hay lại là tà đạo cũng tốt. Chỉ cần ngươi vô dụng tự thân chuyển đi giết hại chúng sinh, như vậy thì chưa tính là tà ác. Nếu như ngươi tu là chính đạo, luôn miệng nói đến chính nghĩa, nhưng là lại dùng sở học mình một thân chuyển đi gieo họa chúng sinh, một số người còn có mặt mũi xưng là chính nghĩa sao? Nếu như ngươi nói là tà đạo, nhưng là ngươi lại bằng vào ngươi một đời chuyển đi cứu thiên hạ chúng sinh, từ chưa bao giờ làm bất luận một cách nào thương thiên hại lý chuyện, người như vậy cũng có thể được gọi là tà ác sao? Ở Lâm Mục trong mắt, chính nghĩa liền không có một hoàn toàn chính xác định nghĩa, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với chính nghĩa đại đạo hóa thân lời nói có cái gì không nhớ quá pháp. Hơn nữa hắn không nghĩ tới chính nghĩa đại đạo hóa thân lại cũng là như vậy nông cạn. Ở Lâm Mục nội tâm chính giữa thậm chí sinh ra một tia người như vậy, tại sao có thể trở thành chính nghĩa đại đạo? Nó lấy ở đâu tư cách? Hừ, tiểu tử, ngươi đây là vi phạm chính nghĩa đại đạo. Ngươi chính là vi phạm, ngươi thật sự tìm hiểu đạo. Chính nghĩa đại đạo không cần loại người như ngươi tới tìm hiểu. Vũ tướng nghe Lâm Mục lời nói sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ. Nhưng là ở giọng chính giữa tự nhiên không nghĩ rơi vào hạ phong. Thậm chí hắn ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia khinh thường. Hắn cho là đã vận dụng như vậy tà thuật người, đã không xứng tìm hiểu chính nghĩa đại đạo. Hừ, có không có tư cách tới tìm hiểu chính nghĩa đại đạo? Không phải là ngươi nói coi là, mà là bản tỏa nói coi là. Bản tỏa nghĩ tưởng tìm hiểu vậy một con đường lớn, coi như hắn không muốn để cho bản tỏa tìm hiểu cũng phải nhường. Coi như ngươi là chính nghĩa đại đạo hóa thân thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì được bản tỏa sao? Bản tỏa nhưng là suốt liên tục thiên vạn gian đại vũ trụ ý chí đều đắc tội qua, huống chi ngươi còn con này một con đường lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1145 giao thủ ba. Lâm Mục không chút nào đem chính nghĩa đại đạo lời nói cho coi ra gì. Hắn nghĩ tưởng tìm hiểu cái dạng gì đại đạo còn chưa tới phiên người khác làm chủ, dù là hắn chính là chính nghĩa đại đạo thân. Coi như hắn là chính nghĩa đại đạo thân thì như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể ngăn cản mình tới tìm hiểu sao? Nếu như hắn thực có can đảm ngăn cản lời nói, Lâm Mục sẽ không để ý để cho hắn biết cái gì gọi là làm đắc tội hắn Lâm Mục hậu quả. Dù sao, Lâm Mục nhưng là liền chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đều đắc tội qua nhiều lần người. Huống chi đây chỉ là một cách phụ thuộc vào chư thiên vạn giới sở tồn ở đại đạo mà thôi. Nói thật, chư thiên vạn giới kia một ít thánh nhân trên cường giả, chẳng lẽ liền thật tìm hiểu không chính mình thật sự tìm hiểu đạo sao? Sợ rằng nếu không, thậm chí có một ít cường giả đều có thể cấm chỉ chính mình thật sự tìm hiểu đạo cướp lấy. Nhưng là chẳng qua là bởi vì cuộc sống ở chư thiên vạn giới bên dưới, liền muốn tuân thủ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí quy tắc, không dám dính vào a. Bằng không còn đến phiên một ít đại đạo lần nữa phách lối. Được, không nói nhảm với ngươi, đi xuống. Ta còn muốn xông qua cửa ải này, ngược lại muốn nhìn một chút cái này giới rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lâm Mục mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy chính nghĩa đại đạo hóa thân sau cảm giác có một ít kinh hỉ, thậm chí còn suy nghĩ có thể hay không mượn chính nghĩa đại đạo thân tới hoàn thiện chính mình thật sự tìm hiểu điều này đại đạo. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Thậm chí Lâm Mục cũng có một ít khinh thường tới mượn hắn hoàn thiện chính mình thật sự tìm hiểu đạo. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thông qua cửa ải này, xong đi cái này giới để cửu tầng nhìn một chút. Ở nơi này để bát tầng lại xuất hiện một cái đại đạo hóa thân. Hơn nữa thực lực cũng cùng mình là không phân cao thấp, đều là thánh nhân trên. Như vậy kia một tầng cuối cùng lại có cái gì dạng tồn tại đây? Thực lực có thể hay không càng cường đại hơn? Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không chuyện kia. Vũ tướng dầu gì cũng là chư thiên vạn giới chính giữa một cách đại đạo hóa thân, cũng có chính mình tôn nghiêm. Thấy Lâm Mục đối với chính mình như thế trăng tiết, tại nội tâm chính giữa cũng sinh ra một vẻ căm tức. Hắn bây giờ đã có một ít muốn cho một cách không biết tự lượng sức mình ra hỏa một bài học. Bất quá, hắn bây giờ cũng không dám chút nào khinh thường. Dù sao kia ngũ hành phệ hồn ở phía trước chính mình mắt lon lon nhìn mình chằm chằm đây. Nếu như hơi không chú ý, thật có khả năng trong cống ngầm nhảy ra đi đi thẩm phán. Thẩm phán một cách không xứng tìm hiểu chính nghĩa đại đạo người. Vũ tướng lục soát chỉ chốc lát sau quyết định ở Lâm Mục còn chưa hoàn thành ngũ hành phệ hồn thời điểm, liền thủ động thủ trước. Bằng không chờ đến hắn sau khi hoàn thành tự mình nói không chừng thì có thể rơi vào hạ phong. Ha ha! Đi Lâm Mục nhìn thấy vũ tướng đã hướng công kích mình tới. Cũng sẽ không khách khí cái gì nhẹ nhàng hướng về phía trước mặt nhất chỉ. Kia ngũ hành trong pháp trận gian kia một cái hồng sắc rực rỡ hạt châu liền đột nhiên truyền tới một trận vô cùng năng lượng khổng lồ. Thậm chí khổng lồ như vậy năng lượng cũng để cho Lâm Mục cảm giác có một tí kinh hồn bạt vía. Hắn không nghĩ tới chính mình đột phá đến thánh nhân sau, vận dụng một chiêu này năng lượng thật không ngờ khổng lồ. Hắn thậm chí cảm giác như vậy chiêu số so với trước kia tự mình ở nửa bước thánh nhân trên. Thi triển thời điểm mạnh hơn đến mấy chục lần. Cảm nhận được khổng lồ như vậy khí tức sau, hắn không khỏi càng có lòng tin. Nhìn một cửa ải này là hữu kinh vô hiểm đi qua. Cho dù đối diện kia một cái vũ tướng đồng dạng cũng là một cái thánh nhân trên. Nhưng là hắn nhưng mà một con đường lớn biến thành thân. Thân là tuyệt đối không thể nào có chân chính dựa vào chính mình tu luyện lên thánh nhân trên cường đại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1146 giao thủ bốn âm hai người công kích đúng kỳ hạn mà gặp. Nhất thời ở vùng không gian này chính giữa truyền tới một đạo to lớn tiếng vang. Nếu không phải đạo giới tồn tại vô cùng ẩn núp. Nói không chừng toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cường giả cũng sẽ cảm nhận được cường đại như vậy công kích. Dù sao, đây chính là hai vị thánh nhân trên cường giả giao chiến. Như vậy tồn tại giao chiến nhưng là thật có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Đi Lâm Mục suy nghĩ một chút. Mặc dù lớn trong trận viên kia hạt châu màu đỏ thả ra ngoài năng lượng đủ để triệt tiêu vũ tướng thẩm phán. Nhưng là hiệu suất vẫn có một ít chậm. Mặc dù có thể đem hắn tiền lương cho triệt tiêu xuống. Nhưng là cũng không thể thương tổn đến vũ tướng thân. Mà Lâm Mục đã không muốn ở chỗ này cùng hắn tiếp tục hao tổn nữa. Hắn cũng định chấm dứt trận này khảo nghiệm. Cho nên trực tiếp cũng vận dụng trong đại trận gian viên kia hồng sắc huyết châu. Ngũ hành phệ hồn bên trong cường đại nhất nhưng chính là một quả này hồng sắc huyết châu. Chỉ cần khiến nó bộc phát ra, nói. Không chừng một cái chung thế giới tất cả mọi người linh hồn cũng có thể bị cắn nuốt hết. Thậm chí do hắn cường đại như vậy tồn ở thi triển ra lực công kích muốn càng cường đại hơn. Có lẽ đây chính là trận chiến này bị liệt vào chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ nguyên nhân đi. Dù sao, như vậy chiêu số một khi thi triển tiếp, lực tàn phá tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thậm chí có khả năng một thế giới cũng sẽ hoàn toàn tan tành mây khói. Nhưng là, Lâm Mục lại cũng không hối hận chính mình học một chiêu này. Bởi vì chính mình tự học được một chiêu này sau. Liền cho tới bây giờ không có muốn đi làm qua như vậy mưu hại một thế giới ý tưởng. Nghĩ tưởng chỉ là tại sao có thể vận dụng chính mình chiêu số đi thủ hộ chính mình trước đó trở thành thế giới trường khống giả thế giới. Mặc dù một chiêu này là chư thiên vạn giới cấm kỵ. Nhưng là Lâm Mục có thể bảo đảm chính mình cho tới bây giờ không có bắt hắn làm gì tà ác sự tình. Cho nên Lâm Mục mới sẽ cho là như vậy. Chính bất chính nghĩa định nghĩa cũng không phải là một nhiều chút công pháp hoặc là chiêu số. Mà là sử dụng kia một ít gì đó người. Sử dụng một ít gì đó nhân tài là trọng yếu nhất. Một khi trong bọn họ tâm chính giữa đưa ra ý nghĩ tà ác. Như vậy thì coi như bọn họ lại chính nghĩa cũng có thể quy về tà ác. Không tốt vũ tướng nhướng mày một cái. Rõ ràng là cảm nhận được kia một mặt ngó về phía công kích mình tới hạt châu màu đỏ ngòm bàng đại uy lực. Hắn không có dự liệu được. Lâm Mục thật không ngờ quả quyết. Liền cho mình định thần tới cơ hội cũng không cho. Lại trực tiếp vận dụng cường đại nhất công kích. Rồi sau đó hắn cũng không dám coi thường một quả này hạt châu màu đỏ ngòm. Dù sao, hắn đối với một chiêu này cường đại nhất công kích cũng có nghe thấy. Một khi để cho hạt châu này ở trên người mình nổ mạnh, chính mình không chết cũng phải tàn. Mặc dù hắn đồng dạng là thánh nhân trên cường giả. Nhưng là hắn cũng không phải là bằng vào tự thân từng điểm tu luyện lên. Hắn bằng vào nhưng là chư thiên vạn giới quà tặng. Ngay tại hắn đồng vị thánh nhân trên. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào cùng kia một ít dựa vào tự thân từng điểm tu luyện lên thánh nhân trên cường đại. Cho nên có thể hay không tiếp Lâm Mục một chiêu này cường đại công kích. Hắn thật ra thì tại nội tâm chính giữa vẫn là rất không có chắc. Thẩm phán mặc dù đang không có chắc, nhưng là vẫn phải thử một chút. Một lần nữa điều động chính mình cường đại nhất lá bài tẩy. Tiếp lấy mới vừa rồi vẫn chưa có hoàn toàn bị đánh tan công kích trực tiếp tiếp nối đi. Hai người gặp nhau kia năng lượng khổng lồ liền to lớn hơn. Thậm chí, Lâm Mục một phe này vậy có kia một quả hồng sắc huyết châu tản mát ra năng lượng. Thậm chí phơi bày sắp bị đánh tan khuynh hướng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1147 giao thủ năm ha ha. Đây chính là có thể làm cho chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý thức cũng kiêng kỵ ngũ hành phệ hồn a. Lại làm sao có thể cho ngươi như thế dễ như trở bàn tay liền phá hỏng đây. Lâm Mục nhìn do chính nghĩa đại đạo biến thành thành vũ tướng kia vô vị dãy rùa. Trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Nếu như vậy chiêu số thật có thể như vậy như thế dễ dàng giải quyết. Như vậy hắn cũng không có tư cách đó trở thành chư thiên vạn giới cấm kỵ. Theo kia một quả hạt châu màu đỏ đến sau, hai người công kích liền tiến vào đến ác liệt mức độ. Đều là lẫn nhau đang công kích. Bất quá, bây giờ thế cuộc đã rất rõ ràng. Vậy do chính nghĩa đại đạo biến thành đi ra vũ tướng công kích rõ ràng rơi vào hạ phong. Thậm chí chỉ cần kém đi nữa một chút như vậy, hắn công kích sẽ hoàn toàn tiêu tan. Mà một quả này hồng sắc huyết châu nhìn hay lại là nghênh nhận có thừa. Nếu để cho hắn đột phá tầng này công kích, như vậy hắn sẽ thật công kích được vũ tướng trên người. Không được, tiếp tục như vậy ta sớm muộn thất bại. Do chính nghĩa đại đạo biến thành đi ra võ sẽ thấy trước mắt một màn này, không khỏi nhướng mày một cái. Hiện tại hắn công kích đã rõ ràng rơi vào phía dưới. Chỉ cần ở qua lâu một chút kia một cách nhìn chính là vô cùng dường dị hạt châu màu đỏ ngòm. Sẽ thật công kích được đã biết trong. Hắn tại nội tâm chính giữa cũng không có lòng tin kia, mình có thể bằng vào thân thể tiếp khổng lồ như vậy công cụ. Chính nghĩa nhà tù. Hắn cũng không ở do dự trực tiếp vận dụng trên tay mình cường đại nhất phong ấm phương pháp. Ở đó một quả hồng sắc huyết châu bốn phía nhất thời xuất hiện từng cái thiết trụ. Hơn nữa điều này cái thiết trụ phảng phất muốn tạo thành một cái to lao tù lớn như thế. Muốn đem một mặt hồng sắc huyết châu vĩnh viễn mệt đến nhà tù chính giữa. Chỉ bất quá qua như vậy một sát na thời gian. Ở hồng sắc huyết châu chung quanh đã sinh ra một cái bàng lao tù lớn. Hơn nữa mỗi một cái thiết trụ trung gian cũng có một tầng vô cùng lực lượng khổng lồ phong ấm. Như vậy phong ấm trình độ. Đây coi như là một cái thánh nhân trên cường giả. Cũng không khả năng dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Cùng lúc đó, do chính nghĩa đạo hóa đi ra vũ tướng công kích cũng bị hồng sắc huyết châu đánh tới tan tành mây khói. Ha ha, coi như ngươi công kích quá mạnh mẽ thì như thế nào ngươi bây giờ còn có thể xoay mình. Hắn ngay trong ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Mục. Đã bị mình chính nghĩa nhà tù cho phong ấm lại, muốn đột phá đi ra cũng không phải là như vậy dễ như trở bàn tay. Tại hắn dự đoán chính giữa. Chính là Lâm Mục muốn phá như vậy phong ấm cũng phải phí một chút như vậy thời gian. Chớ nói chi là nhưng mà một quả này chính là hồng sắc huyết châu. Hồng sắc giọt nước cũng chỉ có thể tại chính mình nhà tù chính giữa chờ mang theo tiêu tán thiên địa gian kết quả. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Lâm Mục nhìn một màn này đồng dạng cũng là cười lạnh một tiếng. Người này thật đúng là cho là mình phong ấm có thể vây khốn hồng sắc huyết châu. Nếu là ngũ hành này phệ hồn cường đại nhất công kích phương pháp, liền dễ dàng như vậy giải quyết lời nói. Như vậy nó cũng không có tư cách đó trở thành chư thiên vạn giới cấm kỵ. Phá Lâm Mục tại nội tâm chính giữa tính toán thời gian, cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm, hắn nỉ non, theo hắn một thân dứt lời, vùng không gian này chính giữa một lần nữa truyền tới một đạo khổng lồ tiếng vang. Thậm chí so với mới vừa rồi kia một tiếng còn phải khổng lồ, còn phải kịch liệt. Phảng phất là một thế giới phá toái sau mới có thể sinh ra tới thanh âm như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1148 giao thủ 6 vũ tướng thật sự thi triển ra mặt bìa nhà tù. Trong nháy mắt liền bị kia hồng sắc huyết châu đánh cho chia năm xẻ bảy. Đã không có bất luận nhân vật nào cảm giác. Mà hồng sắc huyết châu phảng phất cũng không có cảm giác được bất kỳ mất sức như thế. Thẳng hướng do chính nghĩa đại đạo biến thành đi ra vũ tướng công kích đi. Thật giống như là muốn không đạt đến thể không bỏ qua như thế. Chuyện này. Điều này sao có thể, ta mật ong làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền bị phá hỏng. Vũ tướng cho tới bây giờ còn không có hoán quá thần lai. Hắn mới vừa rồi còn ở dương dương đắc ý. Không nghĩ tới sau một khắc liền trực tiếp đều bị đánh mặt. Hắn tự cho là ngạo phong ấm đó lại trực tiếp bị phá xuống. Hơn nữa xem ra cũng không có tiêu phí bao nhiêu lực khí như thế. Ha ha. Ngươi nếu là dùng người khác chiêu số. Nói không chừng còn thật có thể kéo dài ở ngũ hành phệ hồn châu một đoạn thời gian. Nhưng là ngươi nhưng là muốn không biết tự lượng sức mình đi vận dụng phong ấm chi lực. Ngũ hành phệ hồn châu thích nhất là thôn phệ nhân linh hồn tại kỳ thứ. Chính là thôn phệ phong ấm chi lực. Nói thật. Ngươi mật ong còn thực là không tồi. Nếu như đổi lại là ta còn phải tốn nhiều sức lực mới có thể ra nhưng là. Ngươi một chiêu này nhưng là dùng sai đối tượng. Nhìn kia vũ tướng mặt đầy không thể tin được thần sắc. Lâm Mục chẳng biết tại sao lại lên tiếng giải thích. Có lẽ chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút kia vũ tướng nghe được cái này dạng sự thật sau sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình đi. Bất quá do chính nghĩa đại đạo biến hóa đi ra vũ tướng căn bản không hề cẩn thận nghe chính mình kia một cách đối thủ đến cùng nói cái gì. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là kia nhanh chóng hướng công kích mình tới kia ngũ hành phệ hồn châu. Một khi mình không thể đem vật này giải quyết. Như vậy chính mình không chết cũng phải đại tàn. Tới một bước kia, hắn cũng không có bất kỳ thực lực có thể đi cùng Lâm Mục chống lại. Chẳng qua là một đạo hô hấp thời gian, ngũ hành phệ hồn liền tới đến trước mặt hắn. Không tốt, hắn tự nhiên không dám coi thường cái gì. Trực tiếp vận dụng chính mình cường đại nhất lực lượng phòng ngự. Muốn ngăn trở ánh mắt một cái tiểu hạt châu nhỏ. Cho ta ngăn trở a. Vũ tướng trên mặt lại đưa ra một tia chấn chi sắc, nhìn ra được, hắn bây giờ thập phân không dễ chịu. Hắn bây giờ nhưng mà ở cắn răng chống cự trước mắt kia một cái hạt châu a. Xoạt xoạt. Đột nhiên, không biết có phải hay không là hắn nghe được ảo giác. Vũ tướng luôn cảm giác chung quanh thật giống như phá toái thứ gì như thế. Đột nhiên, hắn vừa ý trước mắt mình phòng ngự, nhất thời mặt liền biến sắc trở nên có một ít vô cùng trắng bệch. Chính mình kia phòng ngự trên lại xuất hiện một đạo nghe rợn cả người vết sách. Hơn nữa chính hướng bốn phía khuyết tán. Mắt thấy chính mình phòng ngự liền muốn phá toái. Không tốt, thấy như vậy một màn. Hắn nhất thời liền bị hù dọa xuất thần, nếu như mình phòng ngự bị đánh nát lời nói. Như vậy thì đại biểu chính mình cả người chính là bại lộ ở đó một cái hồng sắc huyết châu trước mặt. Mà mình cũng đem sắp chính diện đối mặt hồng sắc huyết châu nổ mạnh mang đến lực lượng. Hơn nữa còn mang theo một tia thôn phệ chi lực. Chỉ bất quá không biết ngũ hành này phệ hồn châu đối với đạo cảm giác không có hứng thú. Nếu như đối với đạo còn cảm thấy hứng thú lời nói, như vậy hắn có thể sẽ không hay. Ngũ hành phệ hồn thuật bên trong sinh ra một quả này hạt châu nhưng là được xưng chư thiên vạn giới chính giữa tất cả mọi thứ có thể thôn phệ. Huống chi một quả này hạt châu, vẫn có một vị thánh nhân trên cường giả tự mình thi triển ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1149 không chịu nổi. Một kích hắn cũng không dám buông lỏng. Một lần nữa vận dụng cường đại hơn phòng ngự. Muốn đem chính mình trước kia phòng ngự tầng thượng kia một tia vết sách cho tu bổ lại. Không thể không nói hắn tu vi cũng là thập phân mạnh. Chẳng qua là trong nháy mắt thời gian. Kia nguyên nhìn lập tức phải phá toái phòng ngự liền nhất thời khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá ngũ hành này phệ hồn châu chuyện tốt cũng tương tự chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào như thế. Như cố hướng hắn phòng ngự tầng tấn công đến. Nghĩ tưởng phải phá tầng trở ngại này đồ mình. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tu bổ sau cũng chẳng qua là chống đỡ như vậy một hồi thời gian. Cái kia phòng ngự tầng thượng kẽ hở to lớn hơn. Hơn nữa so với mới vừa rồi cũng phải nhiều hết mức lên phanh. Coi như hắn còn muốn lại tu bổ thời điểm. Một đạo vang lớn truyền tới. thân thể của hắn ủng hộ kia một đạo phòng ngự tầng nhất thời phá. Hơn nữa còn là phá toái thành mảnh vụn, căn không tìm được một đạo hoàn hảo. Mà hắn trước đó nguyên có một chút sắc mặt tái nhợt, nhất thời cũng trở nên có một ít đỏ thắm lên, phúc một ngụm tinh huyết nhất thời phun ra. Chính mình phí hết tâm tư mà ngưng ghét phòng ngự tầng, cứ như vậy trực tiếp bị đánh nát, nhìn đối với hắn mà nói vẫn có một chút ảnh hưởng. Ít nhất hắn hiện tại tại thân thể trong cơ thể khí tức đã vô cùng thác loạn. Bằng không cũng sẽ không cứ như vậy phun ra một ngụm tinh huyết. Bất quá cái này còn không là thảm nhất. Mặc dù hắn phòng ngự tầng bị ngũ hành này phệ hồn châu cho đánh tan tành mây khói, nhưng là ngũ hành phệ hồn châu nhưng là vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ một chút biến hóa. Thậm chí cảm giác cũng không có bất kỳ một chút suy yếu. Không, hắn bây giờ đã không có bất luận khí lực gì lại tổ chức một lần phòng ngự tầng, hơn nữa cũng không có cái cơ hội kia. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ngũ hành phệ hồn châu hướng thân thể của mình công kích, mà nửa cái hô hấp thời gian, ngũ hành phệ hồn châu liền trực tiếp công kích được thân thể của hắn. Ầm, ùn ùn. Ở cái không gian này chính giữa, một lần nữa nhớ tới so với mới vừa rồi hai lần còn to lớn hơn tiếng vang. Hơn nữa luôn có một loại cảm giác khổng lồ như vậy nổ mạnh truyền đi khí tức lại truyền vào ngoại giới chính giữa. Có thể thấy ngũ hành này phệ hồn châu uy lực to lớn. Phốc, do chính nghĩa đại đạo biến thành đi ra vũ tướng chỉ phải bị như vậy công kích, sau nhất thời phun ra không biết bao nhiêu ngụm máu. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch, đứng lên toàn thân cao thấp liền không có bất kỳ một cách lành lặn phương. Thậm chí tóc hắn đều đã bị cháy khét. Hơn nữa hắn bây giờ cảm giác mình bốn phía phảng phất cũng tồn tại một loại vô cùng bàng đại thôn phệ chi lực, là muốn đem mình cho hoàn toàn thôn phệ như thế. Bất quá, nổ mạnh sau khi kết thúc hắn vẫn là không có biến mất. Dù sao cũng là một vị thánh nhân trên cường giả. Mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém chân chính thánh nhân trên, nhưng là cũng không thể khinh thường. Nếu là liền triệt để như vậy biến mất lời nói, vậy cũng quá có lỗi với thánh nhân trên một cái danh hiệu. Bất quá, hắn bây giờ cũng không có khá hơn chút nào. Hắn bây giờ hoàn toàn mất đi vận dụng thực lực cơ hội. Cùng một tên phế nhân không sai biệt bao nhiêu, chỉ có Lâm Mục nguyện ý hoàn toàn có thể một cái tát đập chết. Ha ha, không chịu nổi một kích, Lâm Mục lạnh lùng nhìn chính nghĩa đại đạo hóa thân. Thần sắc khinh thường. Nguyên tưởng rằng chính nghĩa đại đạo hóa thân có một chút khó giải quyết. Nhưng là không có nghĩ tới tên này thật không ngờ không chịu nổi một kích. Lại bị chính mình tùy ý cho làm cho tàn. Chấm dứt đi, Lâm Mục tùy ý nhìn người này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 116 chương 1150 để cửu tầng theo Lâm Mục tiếng nói rơi xuống. Một cái tùy chu thiên vạn giới chính giữa. Cường đại nhất mấy con đường lớn một trong chính nghĩa đại đạo biến thành thành võ, đem người nhất thời liền bắt đầu trở nên phá toái lên, chỉ bất quá như vậy trong nháy mắt thời gian. Vũ tướng liền hoàn toàn tiêu tan ở cái không gian này chính giữa. Cũng là thật dễ dàng nha, tại sao trước kia một ít thánh nhân trên cường giả liền không có một có thể xông qua cửa ải này. Lâm Mục nhìn đã biến mất không thấy kia một cách vũ tướng, không khỏi có một ít nghi ngờ nói. Mặc dù đem hắn giải quyết đúng là phí một phút, nhưng là cũng không có khó khăn như vậy đối phó. Nếu mình có thể như vậy xông qua, kia một ít cùng mình cùng cấp bậc thánh nhân trên cường giả cũng không có cái đó khả năng không vượt qua nổi à. Phải biết hắn bây giờ cũng chẳng qua là mới vừa tiến vào đến thánh nhân trên mà thôi. Mà chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít uy tín lâu năm thánh nhân trên cường giả đã không biết bao nhiêu năm trước cũng đã bước vào đến một cảnh giới. Chẳng lẽ làm khó bọn họ chuyện lại tầng kế tiếp? Lâm Mục bắt đầu suy đoán. Nếu để bát tầng chính mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay xông qua, như vậy rất có thể làm khó bọn họ chính là kia một tầng cuối cùng. Đồng thời, Lâm Mục cũng có chút hiếu kỳ. Kia một tầng cuối cùng bên trong đến cùng có một ít gì kiểu đồ đây, nếu có thể đem kia một ít thành danh đắt lâu thánh nhân trên cường giả cũng ngăn cản ở ngoài cửa. Lâm Mục cũng không do dự nữa, bay thẳng đến một cái không gian nơi ranh giới đi tới. Qua không bao lâu thời gian, Lâm Mục bên đã tiến vào mảnh không gian này tít ngoài rìa nơi. Sau đó trong nháy mắt một kẽ hở liền xuất hiện ở trước mắt hắn. cây rừng nhìn thấy một cái kẽ hở sau, cũng nhất thời như vậy một hơi thở nhìn. Đệ bát tầng cũng không có gì muốn ẩn núp khảo nghiệm, cũng không do dự nữa, trực tiếp bước vào một kẽ hở chính giữa, đi đến đạo giới một tầng cuối cùng. Trong một sát na, Lâm Mục một lần nữa cảm giác thiên địa biến hóa. Một tầng cuối cùng so sánh với trước mặt mấy tầng to lớn hơn. Hơn nữa bên trong sở tồn ở đạo khí, cho dù là trước mặt mấy tầng cộng lại cũng không sánh bằng một tầng cuối cùng. Đồng thời tầng này chính giữa không gian chính giữa, phảng phất tồn tại một loại vô cùng khí thế cường đại như thế. Cho dù là giống như Lâm Mục như vậy tồn tại đều cảm giác được có một ít kinh hãi. Phải biết hắn nhưng đã là thánh nhân trên cường giả. Mảnh không gian này chính giữa vẫn còn có đồ vật có thể làm cho hắn cảm nhận được như vậy trạng thái. Như vậy mảnh không gian này nhất định không đơn giản. Đi ra đi. Ta đều muốn nhìn một chút đệ lực 9 tầng đến cùng là dạng gì khảo nghiệm. Lại có thể đem kia một ít thánh nhân trên cường giả cũng ngăn cản ở ngoài cửa. Lâm Mục nỉ non tự nói, bất quá vẫn là cũng không có buông lòng cảnh giác. Một mực cảnh giác hắn hoàn cảnh chung quanh. Qua hồi lâu vùng không gian này hay lại là cũng không có phát sinh cái gì sao dạng biến hóa. Cũng không có giống như trước kia mấy tầng như thế. Hắn một bước vào tựu ra hiện tại kẻ địch tới ngăn trở hắn con đường phía trước. Phản phất một cái không gian chính giữa trừ không khí không có thứ gì. Lâm Mục một thân một mình đứng ở chỗ này có một ít lung túng. Chính mình cái này có phải hay không đang cùng không khí lẫn nhau ở đâu đây? Chuyện gì chẳng lẽ không có khảo nghiệm, còn là nói khảo nghiệm đã mất đi hiệu lực. Lâm một lần nữa chờ đến chỉ chốc lát sau phát hiện hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi trao mày. Cái này cùng hắn tưởng tượng thật giống như có chỗ bất đồng. Hắn cho là chỉ cần mình bước vào cái không gian này chính giữa, chính mình khảo nghiệm sẽ tới. Mà mình cũng ước sẽ kinh lịch một phen khổ chiến, mới có thể giải quyết tầng này khảo nghiệm.